Chương 2367, Tina, trạm kế tiếp là nơi nào? Lưu Húc trực tiếp cho nàng một cái liếc mắt, cười hắc hắc nói, Tina ở đâu? Đây chính là ngươi không phải hiểu, đuổi tận giết tuyệt cũng không phải hiệu quả tốt nhất. Đông Hải hải tặc mặc dù là thực lực không được tốt lắm, nhưng số lượng rất nhiều, từng cái đi tiêu diệt nói cực kỳ chắc trở. Cho nên, đối với trả lời của bọn họ, uy hiếp chính là tốt nhất thủ đoạn. Đông Hải bá chủ cờ ỉ ẹt đoàn hải tặc bị chúng ta phá hủy, chuyện này đi qua những thứ này trốn chạy tiểu lâu la trong miệng chuyển tới, ngươi nói những thứ khác hải tặc thì như thế nào, còn lại hải tặc tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Tì nạ quả đoán trả lời, nàng là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh, Lưu Húc nói đến phân nửa nàng cũng đã minh bạch ý của đối phương. Như vậy xem ra nói, cái kia ngược lại là lựa chọn tốt. Đổ vào một ít tiểu lâu la, đổi Đông Hải hải tặc thu liễm, món nợ này cực kỳ có lời. Lưu Húc hắc hắc cười không ngừng, nói, Tì nạ, ngươi quá thông minh, a hắc hắc, có bản thiếu gia phân nửa thông minh, thật không sai. Tì nạ trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, Lưu Húc thiếu tướng, có thể đừng như thế khoe khoang sao, ngài không có mại qua, không cần khoe khoang. Colombia cũng là cười, tự nhiên ngồi ở bãi cắt ghế sửa sang lại băng đạn, cẩn thận bảo dưỡng trong tay súng ngắm. Thời gian mấy ngày rất nhanh thì đi qua, tiêu diệt cờ ý ẹt đoàn hải tặc đã qua 4 ngày, Lưu Húc mấy người cũng nhàn nhã đi 4 ngày. Vù vù hô trước sau như một, Lưu Húc huy động trong tay lôi đao. Lúc này đây, không còn là cùng bình thường đơn giản như vậy huy động, mà là đem lôi điện năng lực bám vào đến lôi đao trên người, để nguyên bổn chính là tử hắc hai màu lôi đao toát ra nhức mắt tử quang. Bên cạnh bãi cắt ghế, Tì nạ cầm trong tay hàng hải ý đồ tỉ mỉ nghiên cứu, thỉnh thoảng uống chút trà thủy, cũng là ung dung tự tại. Colombia lau sạch nhẹ nhẹ lấy súng ngắm, đôi mắt thấy thân thương, hai mắt có chút trống rỗng, không biết đang suy tư điều gì. Lôi đao trở vào bao, Lưu Húc đi tới chuyên thuộc với vị trí của mình, hung hăng uống một ngụm ướp lạnh đồ uống. Quả nhiên, vận động hết uống một hớp ướp lạnh đồ uống thoải mái nhất. Lưu Húc giang ra thân thể, lại cũng nhìn thấy cái kia đang ngẩn người người nào đó. Tay súng bắn tỉa, thương rớt. Sâu tử sắc quân hạm, trên ban công Colombia ngồi ngay ngắn, trước người trên bàn đặt ngang lấy súng ngắm, một tay cầm vải trắng lau sạch nhẹ nhẹ lấy, đen nhánh rõ ràng sáng lại tựa như bầu trời đêm treo cao thượng huyền nguyệt, hai mắt hơi lộ ra dại ra, từ đầu đến cuối không có ly khai trước mắt súng ngắm. Vô thần, lúc này dùng cái từ này để hình dung lại chuẩn xác bất quá, liền đỉnh đầu hắc sắc xẹn tì nổ mũ vai khúc cũng không có phát giác. Là một cái thân sĩ không cách nào phát giác hình tượng của mình xuất hiện một chút vấn đề thời điểm, vậy biểu lộ vị này thân sĩ trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Lưu Húc cũng tự nhận đối với Colombia có sự hiểu biết nhất định, vì vậy mở miệng dẫn đạo. Nghe được Lưu Húc lời nói, Colombia rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, song đồng hơi run rẩy động một cái, rất nhanh lại mang theo nụ cười ôn hòa. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin hỏi ngài mới vừa nói cái gì bỉ nhân không có nghe tinh tường, thực sự xin lỗi. Đứng dậy, thân thể hơi không người, thân sĩ phong độ dường như lại lần nữa về tới trên người hắn. Tay súng bắn tỉa, Đông Hải nơi này là không phải có người tư niệm địa phương, hoặc là người. Lưu Húc cười hắc hắc, đôi trong mắt lộ ra một quan tâm. Colombia mỉm cười, tháo xuống đỉnh đầu hắc sắc xẹn tì nổ mũ, nói, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài đang nói cái gì bỉ nhân không phải minh bạch. Nửa cúi đầu đầu lâu, khoe miệng rất nhanh hóa thành vẻ khổ sở. Lưu Húc không có bắt được khổ cho của hắn chát, lại nói thẳng, tay súng bắn tỉa, ngươi không cần lừa phình ta, nhất định là có cái gì để cho ngươi lo lắng địa phương. Nói đi, Colombia trầm mặc, không nói được một lời. Hắn cái này một không nói lời nào, Lưu Húc liền củ kết. Tay súng bắn tỉa đại huynh đệ, có chuyện gì tốt xấu nói hết ra a, dù sao đều là người trên một cái thuyền, hà tất như vậy che che giấu giấu đâu không có kết quả. Lưu Húc trực tiếp xoay người hướng về phía Tina hỏi, Tina, trạm kế tiếp là nơi nào? Tina nghe vậy đứng dậy, nói, Lưu Húc thiếu tướng, trạm kế tiếp là dạy A đảo. Tốt, trực tiếp đố dạy A đảo. Lưu Húc không chần chờ chút nào nói. Colombia thân thể run lên, khoe miệng khổ sắp càng thêm rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, ngài sao phải khổ vậy chứ, đây chỉ là bỉ nhân một chút chuyện nhỏ mà thôi. Đồng bọn sự tình, cho dù là nhỏ đi nữa sự tình cũng phải ứng phó cẩn thận. Ta trên chiếc thuyền này, cô không nói đến những cái này mỗi ngày khổ cực phân chiến binh sĩ, bọn họ càng nhiều hơn chính là thuộc hạ. Mà ngươi và Tina, nghiêm chỉnh mà nói chính là ta đồng bọn. Lưu Húc không có bình thời vui cười chơi đùa, mà là cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt chính xác, không mang theo một tia một hào tạp chất. Bỉ nhân hiểu, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, không ngại bỉ nhân nói mình một chút chuyện cũ. A Colombia nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tùy theo ngồi xuống ghế, đáy mắt dần hiện ra hoài niệm tình. Đương nhiên, ngươi nói đi. Lưu Húc nết miệng cười, tí nạ cũng là có chút điểm tò mò, buông trong tay xuống hàng hải ý đồ tỉ mỉ lắng nghe. Colombia, Đông Hải sinh ra, Gia Hương ở vào Gia Mai Ca đảo. Gia Mai Ca trên đảo chỉ có một làng, coi như tương đối phồn hoa làng, Colombia chính là ở chỗ này ra đời. Cùng hết thể thông thường hài tử giống nhau, không buồn không lo lúc nhỏ, một người mẹ, một vị muội muội, sinh hoạt tuy là không phải rất giàu tha, nhưng là qua được rất hạnh phúc tự tại. Thẳng đến 6 năm trước gặp một vị lưu lạc thư kích thủ, sinh hoạt mới bắt đầu xảy ra cải biến. Đi theo vị kia tay súng bắn tỉa học tập 2 năm thương thuật, đối với tay súng bắn tỉa cái này thần bí cường đại chức nghiệp có một loại cuồng nhiệt, lập chí trở thành trên thế giới đệ nhất tay súng bắn tỉa. Ở tay súng bắn tỉa dưới đề nghị, hắn bước lên truy tầm mơ ước đường. Tuy là trong này trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng hắn chưa từng có buông tha cho, không ngừng nỗ lực. Mà từ biệt, thời gian đã qua 4 năm. Thời gian 4 năm bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên có ghi thư cho nhà ở ngoài, lại chưa thấy qua mẹ và em gái. Hiện tại, quân hạm hàng lâm Đông Hải, để nội tâm của hắn táo động. Gia Hương, cỡ nào ấm áp từ ngữ. Người nhà, hạnh phúc dường nào từ ngữ. Colombia ước chừng nói hơn 1 giờ thời gian, trong thần sắc mang theo vui sướng, nói đến người nhà thời điểm càng rõ ràng.